Chương 1078, nữ thần may mắn ở bên cạnh. Chương 1078, nữ thần may mắn ở bên cạnh chỉ bất quá, chính là ở nơi này một cái thời khắc. Giang giác nhất thanh thúy hưởng, lại đúng xuất hiện tại trương tường bên hai, để hắn từ trong khiếp sợ chợt mà thanh tỉnh lại. Kia đúng thiên sứ lực sở biến thành quang trụ, đã là phá nát tới cực điểm, gần triệt để tan biến dấu hiệu. Cảm nhận được điểm này, trương tường vội vàng đem chính mình sở tản mát ra tâm tư cho thu hồi lại. Bất kể, nếu như là không có thể đem thiên đạo xỉn dạ kẹn sẽ cho cứng rắn tiếp tục chống đỡ lời nói, không chỉ có ta sẽ bản thân bị trọng thương, ngay cả xì dùn các nàng cũng sẽ có nguy hiểm đi muốn đến nơi này, trương tường trong mắt tốc biến qua một tia kiên định. Lập tức, hắn liền khống chế cùng với chính mình vị trí trái tim ma lực, hướng về kia tử chi thư trang sách bắt đầu khởi động đi. Mà cùng lúc đó, hắn tinh thần lực cũng là liên tiếp lên tử chi thư bắt đầu định dùng tinh thần lực mạnh mẽ khống chế bắt đầu nó chuyển hóa ma lực tới. Nhưng là, ngoài trương tường ngoài ý liệu đúng. Không biết là bởi vì tử chi thư ở trái tim của hắn thời gian dừng lại quá dài, mà không lại chống cự hắn khống chế, hay là bởi vì nguyên nhân khác. Hắn tinh thần lực cũng là chẳng sợ cả một chút ngăn cản cũng không có gặp phải, cũng đã là thành công đem tử chi thư cho đã khống chế. Đương nhiên, đây chỉ là cạn tầng khống chế mà thôi, cũng không có ngay cả đối phương hoạch tâm cũng khống chế lại. Thế nhưng, điểm này cũng đã là để hắn cũng đủ vui vẻ. Xem ra, hôm nay nữ thần may mắn đứng ở ta bên này trương tưởng chợt mở hai mắt ra, cảm thụ cùng với chính mình vị trí trái tim ma lực, đang ở theo tuân hướng mà rót vào tử chi thư bên trong, mà đang không ngừng chuyển hóa thành càng cao hơn các loại minh chi lực. Sau đó, còn không có đợi đến minh chi lực tích xúc đến đầy đủ trình độ. Hắn cũng đã là khống chế được minh chi lực đạt tới hắn tay phải trên, đó là một bụi mông mông ma lực, từ nhìn bằng mắt thường quá khứ, giống như là một chùm cô đọng khói mù. Thế nhưng, nếu là ngươi thấy lâu một chút, ngươi liền sẽ phát hiện, mình tinh thần lực đang không ngừng sói mòn lấy, trong nội tâm cũng sẽ hiện ra một loại mặt trái ý tưởng, ngay cả thân thể cũng là bắt đầu lấy một loại không phải tốc độ bình thường ở khô kiệt lấy. Mà, hay là dùng mắt thường quan sát mà thôi. Mà thân thủ khống chế được cái này một đoàn mê ấy lực trương tưởng, thì càng là có thể cảm thụ được cái này một đoàn thoạt nhìn bụi mù mịt, giống như là vũ khí thứ đồ thông thường, uy lực rốt cuộc có bao nhiêu. Nếu như hắn hiện tại đem cái này một đoàn minh chi lực, thuận tay ném tới cổ nổ hạ bên ngoài kia trong khu rừng rậm rạp lời nói. Kia không được bao lâu, kia lấy minh chi lực ném địa phương làm trung tâm, phương viên trong vòng trăm thước sinh vật. Vô luận là động vật vẫn là thực vật đều sẽ bị biến thành một mảnh thi cốt đi. Đồng thời, một vong linh khí tức cũng là sẽ từ từ tích toàn đứng lên. Nếu là có thể không bị thái dương chiếu xạ đến, lại trải qua mười mấy năm diễn biến, còn có đầy đủ sinh vật lầm vào nơi đây bị cắn nuốt nói. Sợ rằng một cái lương hảo vong linh mộ địa, liền sẽ xuất hiện tại nơi này đi. Mà, vẫn là một đoàn minh chi lực sở sinh sinh kết quả mà thôi. Mà cảm thụ cùng với chính mình tay phải trên minh chi lực đang không ngừng mà lớn mạnh lấy, trương tưởng thì là tiềm quyết tâm lại một lần nữa cống ngầm thông nổi lên một loại khác lực lượng tới. Đó chính là thiên sứ lực. Bất quá, câu thông thiên sử dụng lực công tác cũng là cũng không chắc trở. Ở trương tưởng thành công đã khống chế thần chi lực. Gaberzien cách vi sau đó, hắn đối với thiên sứ lực khống chế tuy là không thể nói là thuận buồm xuôi gió, nhưng coi như là thuần thục. Đang ở trương tường tâm niệm vừa động trong lúc đó, từ kia dấu ở trong đầu quay tròn xoay tròn tinh thể, nhanh chóng thả ra một tinh khiết thoái, không chứa bất luận cái gì thuộc tính thiên sứ lực. Chỉ bất quá, thiên sứ lực tụ tập địa phương, lại đúng hắn tay trái mà thôi. Đang ở kia trắng phao thiên sứ lực, xuất hiện tại hắn trên tay phải trong nháy mắt đó, kia nguyên bổn đã đúng phá nát tới cực điểm quang trụ, cũng là kỳ tích một dạng mà có lần nữa khôi phục dấu hiệu. Mà một dự cảm bất tưởng, cùng lúc đó cũng đúng xuất hiện tại thiên đạo trong lòng. Không được, không thể đợi bẻn trong lòng tốc biến quá cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhất là khi hắn chứng kiến trương tường hai tay của, đang ở từ từ hợp lại cùng nhau thời điểm, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác càng làm cho hắn không chút nào ra chần chờ, không để ý thiên đạo thân thể thừa nhận năng lực, chợt mà ra tăng trả cờ dạ phát ra. Cương đại trả cờ dạ hồng thủy trong nháy mắt liền từ kia giấu ở ngoài ngàn mét. Từ cổ nạn sở cấu tạo thông thiên đại thụ trong bộ phát ra, dọc theo kia khống chế được thiên đạo trả cờ dạ thông đạo, chợt mà quán thâu đến rồi thiên đạo ở trong thân thể. Thoáng kia trong lúc đó, mắt trần có thể thấy lam sắc trả cờ dạ quan mang, từ thiên đạo thân trên nổi lên. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, kia cổ cường đại trả cờ dạ hồng thủy, liền hóa thành xín dạ kẹn sẽ tốt nhất chất dinh dưỡng. Siêu! Xín dạ kẹn sẽ thiên đạo không chậm trễ chút nào mà đem xín dạ kẹn sẽ uy lực, tăng lên tới hắn lúc này có thể đạt tới trình độ lớn nhất. Theo như khí cầu tăng vọt vậy khí thế bung ra, lơ lửng ở giữa không trung thiên đạo dưới chân cái kia hầm động, chợt mà từ 150 độ mì mở rộng đến rồi tiếp cận 300m đường kính, áp lực cường đại trong nháy mắt đã đem kia hồi quang phản chiếu vậy quang trụ cho nghiền thành vô số mảnh nhỏ mà để cho chúng ta đem ánh mắt chuyển về tới nửa phút trước, cả xì đoàn người trên người. Lúc này, ở trải qua 2 phút chạy đi sau đó, bọn họ đã là thành công đi tới tiếp cận dê khu vực phương hướng rồi. Tại bọn họ trước mặt cách đó không xa, chính là kia bao phủ ở không biết tên trong cổ sáng trương tường. Lúc đầu, bọn họ là muốn tới cấp tốc tăng viện. Thế nhưng, nhìn kia đánh thẳng tới hầu như hủy diệt dê khu vực trùng kích vết tích, còn có trong bầu trời đang tiến hành chí ít S đẳng cấp nhận thuật giữa va chạm, đuổi đến cái này bên trong nỉ giả cũng là không có chút nào biện pháp. Ở mãnh liệt như vậy đối kháng trong, đừng nói là bọn họ những thứ này phàm thai coi như là một khối cương thiết bị ném vào hai người đánh trong phạm vi, sợ rằng đều sẽ bị nghiền thành mảnh nhỏ đi. Bất quá, nhìn kia gần phá toái quang trụ, chúng nhì dạ trên mặt của đều là nổi lên một tia xanh mét thần sắc, trong mắt lộ ra lo lắng cùng sợ hãi màu sắc tới. Bởi vì, bọn họ có thể cảm thụ được, ở gần như vậy khoảng cách phía dưới, cứng rắn thừa nhận rồi như vậy đẳng cấp trùng kích. Liền coi là bọn họ là thượng nhẫn được rồi, chỉ sợ cũng là sẽ 10 không còn một. Nhìn lại kia như không phải của mình đẳng cấp đối kháng được rồi, bọn họ làm sao sẽ không cảm thấy sợ hãi và bất an đâu dù sao. Bọn họ bình thường ngay cả ảnh cấp chiến đấu đều là khó có thể chứng kiến. Thế nhưng, từ sinh ra bắt đầu hiện tại thừa nhận hỏa chi ý chí thanh tẩy, cũng là để bọn họ cũng không lui lại lý do. Tờ S còn đủ tờ chết máy, làm nửa ngày rốt cuộc làm xong a a a a a a a.